Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1559, chương 1560, sống chết trước mắt. An Lâm biết, lần này hắn không tránh được. Cả người lực lượng khô kiệt, liền tại mặt đất đánh cút đều làm không được đến. Hắn còn có cái gì năng lực tránh xuống một kích chí mạng này? Huống chi, này hắc ám trường mâu hay lại là hàm chứa Lâm Ngọc Thiên Thần cường hãn nhân quả chi lực. Ở không đâm trúng An Lâm trước, căn bản sẽ không dừng lại, có thể so với thế gian kinh khủng nhất theo dõi mì sai. Mặc cho ngươi chạy chỗ lẳng lơ đi nữa, cũng có thể một mực với sau lưng ngươi, bạo nổ ngươi hoa cúc. Nếu như không sử dụng bất kỳ năng lực, có biện pháp nào hay không ngăn trở một chiêu này? Ở sống còn thời điểm, có người đại não sẽ trống rỗng, trong nháy mắt ngốc xuống. Có người lại sẽ bởi vì mãnh liệt cầu sinh muốn, suy nghĩ so với trước kia nhanh chóng vô số lần. Chu Tước Cảnh, không được, nàng đã vỡ vụn, lại ngăn cản một lần, có thể sẽ kính hủy nhân vong. Hỗn độn hợp kim gạch, đệ nhất thiên hạ đen, đệ nhất thiên hạ cứng rắn. An Lâm trong lòng điện quang chợt lóe, lập tức đem đen thùi cục gạch lấy ra, hơn nữa đưa nó trở nên lớn. Lúc này, hắc ám trường mâu đã như lôi đình hạ xuống. Màu đen trường mâu điên cuồng xuyên thứ đến đen thùi cục gạch. Một cổ vạn vật quy khư, hắc ám suốt đời đạo pháp chân ý, để cho hắc ám trường mâu phong mang trở nên càng kinh khủng hơn. Trình độ sắc bén thậm chí so với toàn bộ thần khí cũng càng hơn một bậc. Nhưng chính là như vậy một cái lực xuyên thấu cực kỳ nghịch thiên trường mâu. Nó đang điên cuồng xuyên thứ gạch đen thời điểm, lại bộc phát cực kỳ thê thảm tiếng rên rỉ, phảng phất như gặp phải cái gì vô giải vấn đề khó khăn. Xì xì xì, nhọn cùng dòng điện nổ tung âm thanh vang lên. Màu đen trường mâu lần lượt địa xuyên thứ, gạch đen vị nhiên bất động, hắc lưu lưu lại bóng loáng bình diện, khiêm tốn chung mang theo chất phác, đại địa ầm ầm lõm xuống, An Lâm cũng bị gạch đen truyền tới áp lực thật lớn, ép tới miệng phun máu tươi, thật vất vả dùng tiên đan tu bổ nội thương, trong nháy mắt lại bị chấn tan tành, lần lượt đè ép chấn động, đại địa lần lượt lõm xuống rạn nứt, An Lâm bị chấn toàn thân cũng mất đi cảm giác, nếu không phải cưỡng ép kìm nén một hơi thở, không ngừng nhắc nhở chính mình phải giữ vững thanh tỉnh, bây giờ đã ngất đi. Hắc ám sắc trường mâu ở lần lượt đánh vào sau, rốt cuộc một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm hạ. Vậy cùng trường mâu đầu nhọn lại miễn cưỡng bị bẻ gãy, bay hướng không trung, hắc ám trường mâu cũng giống như mất đi lực lượng duy trì, bắt đầu giải tán với thiên địa. Ta đi, chuyện này, chặn lại. Tiểu tước nữ trợn to sáng ngời cặp mắt, đầy mặt là giật mình. Phải biết, đây chính là ẩn chứa nhân quả chi lực hắc ám trường mâu a. Không đâm trúng mục tiêu sẽ vĩnh viễn dưới sự đuổi giết đi đại sát khí a. Nó cứ như vậy bị một khối tướng mạo xấu xí cục gạch cho miễn cưỡng uốn cong rồi. An Lâm, Hứa Tiểu Lan bị trước chấn động dư âm đánh vào hất bay rồi vài trăm thước. Mặt đầy lo âu nhìn xa xa An Lâm. Ta không sao, An Lâm thu hỗn độn hợp kim gạch, lớn tiếng đáp lại một câu. Để cho Hứa Tiểu Lan yên tâm, ngươi sẽ không việc gì. Một cái vắng lặng không có bất kỳ tình cảm âm thanh vang lên. An Lâm nằm trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn một cái, thấy chẳng biết lúc nào đã xê dịch đến bên người nữ tử. Tê, này tựa như phim kinh dị một loại thuấn di, để cho hắn không khỏi ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Lâm Ngọc Thiên Thần kia trắng như tuyết, không tì vết da thịt, bây giờ đã phủ đầy màu đen đường cong, phá hư toàn thể mỹ cảm. Những thứ này màu đen đường cong chính lóe lên kỳ dị quang mang, cùng trên đầu màu đen thần hoàn lẫn nhau huy ánh. Nàng dùng tựa như thâm uyên hai con ngươi, ngưng mắt nhìn An Lâm, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như là trải qua trăm ngàn cay đắng sau, cuối cùng đem con mồi bước đến tử lộ sau hung thú. Tàn nhẫn lại cười vui vẻ, An Lâm yên lặng đem to lớn màu đen cục gạch lần nữa từ trong nạp giới lấy ra ngoài. Lâm Ngọc Thiên Thần khom người mắt nhìn xuống trên mặt đất run lẩy bẩy An Lâm. Đưa tay đem cục gạch cướp đi, trực tiếp vứt xuống bên ngoài mấy chục dặm, cười một tiếng, ha ha, An Lâm, ngoặc kép, bao lớn thù, ta liền hỏi ngươi, bao lớn thù, ngay cả một cục gạch cũng không để lại cho ta sao? Dầu gì để cho ta bị chết, có cảm giác an toàn một ít à? Hết thảy đều kết thúc, đây chính là ngươi không cùng ta làm bạn kết quả đây. Lâm Ngọc Thiên Thần kia hờ hững vô tình mặt, lại thêm mấy phần phiền muộn, nàng lần nữa ngưng tụ hắc ám trường kiếm, một cổ vĩnh hằng hắc ám chân ý bắt đầu vọt tới. Tối cao ý chí, để cho hết thảy đều tất cả thuộc về hắc ám ý chí. An Lâm vào giờ khắc này, lại sâu sắc cảm ngộ đến trong bóng tối pháp tắc, có lẽ là hắn khoảng cách tử vong gần vô cùng nguyên nhân đi. Hắn sinh ra một loại rất kỳ lạ cảm giác, phảng phất trước mặt hắc ám lực lượng, cũng là có dấu vết mà lần theo, vô chung hết sức, là vì có chung hết sức, là vì vô, chất lượng và mật độ đi đến cực hạn vật thể, có thể biến thành chiếm đoạt hết thảy lỗ đen, ở vĩnh hằng hắc ám hư vô trong hỗn độn, cũng có thể sản sinh ra một cái chất lượng vô cùng vô tận vũ trụ. An Lâm không biết mình tại sao trong lòng sẽ hiện lên như vậy một loại cảm tưởng. Ở sinh mệnh một giây sau cùng, hắn muốn lại không phải là Tiểu Lan, mà là vũ trụ nổ lớn. Ta là xỏa bước sao? An Lâm mặt đầy bi ai thầm nói. Đi chết đi, chỉ cần ngươi chết là có thể vĩnh viễn cùng với chúng ta rồi. Lâm Ngọc Thiên Thần mở miệng lẩm bẩm, hai tay nắm chặt hắc ám trường kiếm. Giơ cao khỏi đầu, đang muốn hoàn toàn chém xuống. Oanh, lại vừa là một tiếng vỡ vụn nổ vang. Lâm Ngọc đỉnh đầu của Thiên Thần Thượng Thần Hoàn nổ. Trước còn thần quang hiển hách thần hoàn, lại nổ tung thành điểm một cái quang viên, chôn vùi vào hư không. Mà kia ám trường kiếm màu đen, cũng theo đó tan vỡ ở vô hình. Chuyện này, An Lâm bối rối, đuổi theo tới mọi người. Cũng từ trước kinh hoàng khẩn trương, biến thành một mảnh ngạc nhiên, Lâm Ngọc Thiên Thần trên người toàn bộ màu đen đường vân. Giống như là thủy triều rút đi, lộ ra trắng như tuyết linh lung thân thể mềm mại, bước chân nói năng tùy tiện, ốm yếu, giống như là không gió mà bay cành liễu. Nàng cặp mắt lần nữa biến thành kim sắc, chẳng qua là cực kỳ ảm đạm kim sắc. Giống như là không có màu sắc bảo thạch, ảm đạm, hôi bại, không có bất kỳ sinh cơ. Lâm Ngọc Thiên Thần sửng sốt một chút, có chút mê mang địa nhìn một cái bốn phía. Hai con người dần dần khôi phục tiêu cự, nhìn một chút màu đỏ nhạt bầu trời, lại nhìn một chút té xuống đất An Lâm. Khổ sở cười một tiếng, nguyên lai, ta hay lại là thất bại a a phốp. Nàng không nhịn được, khóe miệng phun ra máu tươi màu đen. An Lâm thấy vậy có chút kinh ngạc. Thiên nhân tộc máu tươi không đều là màu trắng tinh sao? Bất quá, này cũng không trọng yếu. Giờ phút này hắn rất vui vẻ, cũng rất vui mừng. Bởi vì chiến đấu đến cuối cùng một khắc, rốt cục thì Lâm Ngọc trước không chịu nổi. Hắn đã sớm biết Lâm Ngọc Thiên Thần sử dụng cửu trọng thần hoàn là yêu cầu bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng, thiên đạo sẽ phản phệ thiên nhân tộc, mà loại lực phản khẳng định cực kỳ khủng bố, nếu không Kiều Tư Thiên Thần cũng sẽ không rơi vào cái loại này ruộng đất. Vẫn còn ẩn tàng không cần, cuộc chiến đấu này là ta thắng. An Lâm nằm trên mặt đất, lộ ra người thắng mỉm cười. Lâm Ngọc không bao giờ nữa phục trước bá đạo cùng ngoan lệ. giống như một bất lực tiểu nữ sinh, nhìn xung quanh bốn phía, sau đó ngồi xổm xuống, hai tay cố hết sức mang lên một khối đại thạch đầu. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Ngọc hướng về phía An Lâm cười một tiếng, giơ lên đại thạch đầu liền hướng An Lâm trên mặt đập tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.